Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Tôn Tiểu Vương Bát, canh 1, sau khi tìm được vì sao không nói với ta, còn muốn gạt ta, Duẫn Mục Thanh xanh mặt hỏi. A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan hôn hôn Duẫn Mục Thanh cái trán, thở dài nói, ngươi hẳn là minh bạch, ta không muốn ngươi chịu ủy khuất, không muốn ngươi khó xử. Nếu là Lâu Khanh như là Lâu Giật Thần đứa nhỏ, như vậy Mục Vãn Thanh tính cái gì? A Thanh đã từng đối bản thân mẫu thân có tốt đẹp nhất khát khao cùng ảo tưởng. Nhưng là, nếu là sự thật nói cho nàng, của nàng mẫu thân chẳng qua là một cái không chịu trách nhiệm, không có đạo đức nữ tử, như vậy, nàng nên như thế nào thương tâm? Liệt nữ không thị nhị phu, này cũng tốt lắm. Mục Vãn Thanh mang thai Quân Phượng Nghi đứa nhỏ, lại gả cho Duẫn Thừa Diễn, gả cho Duẫn Thừa Diễn không biết thủ nữ tác, vẫn còn ngất thoát đi, cùng Lâu Giật Thần trốn trốn tránh tránh 20 năm, còn sinh Lâu Giật Thần đứa nhỏ, như là như thế này, hiện thực liền rất tàn khốc. Duẫn Mục Thanh nghe này, trái tim đột nhiên ấm áp, cũng không biết vì sao, nhắc tới cái kia mẫu thân, Duẫn Mục Thanh liền ủy khuất không được. Sống lưỡng thế, hai lần đều bị nhân vứt bỏ, nàng như thế nào không biết là bi thương. Ôm Tiêu Tĩnh Lan cổ, Duẫn Mục Thanh cúi đầu nức nở lên. A Lan, ngươi cảm thấy ta không tốt sao? A Thanh là trên đời này tốt nhất nữ tử, bằng không, hắn lại làm sao có thể sẽ yêu thượng. Ta đây hồi nhỏ định là không ngoan, tuy rằng A Thanh hài đồng thời kỳ bổn vương vẫn chưa tham dự. Nhưng là, bổn vương định có thể cam đoan, A Thanh trẻ mới sinh thời kỳ, định là nhu thuận đáng yêu. Một cái đáng yêu xinh đẹp nữ nhi, lại có ai bỏ được vứt bỏ đâu. Kia vì sao bọn họ không cần ta? Duẫn Mục Thanh khóc rất đau đớn tâm, ghé vào Tiêu Tĩnh Lan đầu vai. Không được nức nở, nước mắt tích lạc ở Tiêu Tĩnh Lan vạt áo phía trên. Không chỉ chốc lát nữa, đó là một mảnh ẩm nhu. Tiêu Tĩnh Lan đau lòng không được, lại không biết nên như thế nào mở miệng, nhẹ nhàng vỗ Duẫn Mục Thanh đầu, tùy ý nàng phát tiết. Đã từng, hắn cũng hỏi qua, có phải không phải hắn không đủ ngoan, không đủ biết chuyện, cho nên, nàng mới không thương hắn, không muốn gặp hắn. Hiện tại, cái gì đều không xong, đồng dạng bị vứt bỏ, đồng dạng không bị con mắt tưởng đãi. Tiêu Tĩnh Lan trừ bỏ nồng đậm đau lòng ở ngoài, cũng không biết nên như thế nào đi chữa khỏi phần này thương hại. Chỉ có thể âm thầm thề, hắn duy nhất có thể làm, chính là đem nàng trước kia khuyết thiếu yêu, gấp bội bổ trở về. Rõ ràng đều là đứa nhỏ, vì sao cô đơn không cần ta? Nàng có phải không thích nữ nhi, chỉ thích con trai, có thể mang đi Khanh Như, cũng không dẫn ta đi. Duẫn Mục Thanh còn không có như vậy thương tâm quá, có phải không phải, kiếp trước cũng là bởi vì nàng là nữ nhi thân, cha mẹ trọng nam khinh nữ, cho nên mới không cần của nàng đâu. Hiện thời, Mục Vãn Thanh cũng là giống nhau, nàng có thể mang đi Lâu Khanh Như, lại chỉ cần đem nàng một người ở lại Duẫn phủ cao thấp liền không có một cái muốn gặp của nàng. Mục Vãn Thanh đi rồi, Duẫn phụ thân không đau nàng. Nàng cũng không thể trách hắn cái gì, dù sao, nàng đều không phải của hắn thân sinh nữ nhi, hắn có thể cho nàng một ngụm ăn, không có làm cho nàng đói chết ở Duẫn phủ, nàng đã thật cảm kích, nàng không là Mục Vãn Thanh trên người đến rơi xuống thịt sao? Vì sao nàng muốn độc ác như vậy? A Lan ngươi biết không? Ta một điểm đều không quan tâm, nàng sống hay chết, một điểm đều không quan tâm. Nàng không cần ta, chẳng lẽ ta liền hiếm lạ nàng không là? Duẫn Mục Thanh đem bản thân đầu chôn ở Tiêu Tĩnh Lan ngực phía trên. Ồm ồm mở miệng, Tiêu Tĩnh Lan nghe này, không ngừng gật đầu, Hoãn Thanh nói, A Thanh không cần thiết để ý ai, chỉ cần để ý bổn vương thì tốt rồi. Cái khác, một mực không cần thiết, bởi vì, muốn làm bạn A Thanh đi qua cả đời này nhân. Là ngươi phu quân, khụ khụ, hai người đang ở biện hộ cho nói. Toa xe bên trong đột nhiên truyền đến một trận ho khan tiếng động. Duẫn Mục Thanh nhất thời đem đầu theo Tiêu Tĩnh Lan trong lòng rút ra. xoay người nhìn về phía nằm ở nhuyễn tháp thượng Lâu Khanh Như. Đỏ mặt, vội vàng thượng lau nước mắt, sau đó tiến lên điều tra Lâu Khanh Như có phải không phải tỉnh lại. Nếu là hắn tỉnh lại, nghe được của nàng này mê sảng, chỉ sợ hội miên man suy nghĩ. Duẫn Mục Thanh gặp Lâu Khanh Như gò má tựa hồ có một chút không bình thường ửng hồng. Nàng vội vã đưa tay sờ sờ. Không tốt, hắn nóng lên, Tiêu Tĩnh Lan cũng nhướng mày. Đưa tay sờ sờ Lâu Khanh Như mạch đập, sắc mặt trầm đi xuống. Đối Duẫn Mục Thanh nói, hắn vết thương cũng chưa lành, lại thêm tân thương, lại không cứu trị, chỉ sợ chống đỡ không đến hồi phủ. Trước hết dùng nội lực vì hắn chữa thương. Bằng không, hắn chống đỡ không đến hồi phủ kia làm sao bây giờ? Duẫn Mục Thanh nhất thời cả kinh, không thể không nói, nàng thật thích Lâu Khanh Như. Hắn cùng Quân Thiên Duệ tính tình hoàn toàn bất đồng. Quân Thiên Duệ hồn nhiên đơn thuần, là đứa nhỏ tâm tính. Lâu Khanh Như tắc bình tĩnh ổn trọng, thiện lương hiếu thuận, thật yên tĩnh văn nhã nhất một đứa trẻ. Khả năng càng nhiều hơn chính là song bào thai. Không biết đối phương tồn tại liền thôi. Một khi biết, thấy đối phương sau, sẽ gặp có một loại tâm tính tự cảm ứng. Đem xe ngựa đứng ở phụ cận, nói xong, Tiêu Tĩnh Lan liền đưa tay đi đem Lâu Khanh Như nâng dậy đến. Bản thân thuận thế tọa sau lưng Lâu Khanh Như, bàn tay để ở Lâu Khanh Như phía sau lưng, liền bắt đầu khu động nội lực, vì này chữa thương. Thấy vậy, Duẫn Mục Thanh trong lòng ấm áp, cũng không dám quấy rầy, liền phân phó người bên ngoài đem xe ngựa ngừng ở phụ cận. Vì chọc người mát, Duẫn Mục Thanh phân phó nhường xe ngựa đi vào trong rừng. Giấu đi, phía trước nhân không làm kinh động, chỉ chừa số ít nhân bảo hộ. Nhiều năm không thấy Mục Vãn Thanh, Duẫn Thừa Diễn sở hữu tâm tư đều ở Mục Vãn Thanh trên người. Trong lòng ôm Mục Vãn Thanh, luôn luôn luyến tiếc buông. Của hắn tầm mắt luôn luôn dừng ở Mục Vãn Thanh trên mặt. Tựa hồ thấy thế nào, đều xem không đủ. Cùng lúc đó, Duẫn Thừa Diễn thủ luôn luôn vuốt Mục Vãn Thanh tóc, đầu ngón tay ở Mục Vãn Thanh phát gian xuyên qua, dị thường dè dặt cẩn trọng. Chẳng qua, mặc dù như vậy, vẫn là có thể theo hắn khép chặt đôi môi, căng thẳng sắc mặt trông được ra. Hắn hiện tại phức tạp tâm tình, Duẫn Thừa Diễn không có hồi Duẫn phủ, mà là đi hắn chuẩn bị một chỗ tiểu viện tử, sân tuy nhỏ, lại sạch sẽ lịch sự tao nhã thật thích hợp dưỡng bệnh. Tuy rằng đi Tĩnh Vương phủ tốt nhất, có thần y môn tử Tô công tử, có hắn vì Vãn Thanh chữa bệnh, hắn tối yên tâm bất quá, nhưng là, Lâu Khanh Như hiện tại trọng thương trong người, tử Tô công tử cũng là vô pháp phân tâm chăm sóc hai người. Lại nói, Duẫn Thừa Diễn như thế nào nhìn không ra Duẫn Mục Thanh đối Mục Vãn Thanh xa cách cùng không nhìn. Kia đứa nhỏ trong lòng có oán, này kết không có mở ra, hắn lại làm sao dám vội vàng đi quý phủ quấy rầy. Làm cha làm mẹ, đều không đồng ý nhìn đến chọc bản thân đứa nhỏ phiền lòng. Càng không đồng ý thấy đứa nhỏ lạnh lùng không nhìn ánh mắt. Nếu là Vãn Thanh tỉnh lại, gặp A Thanh như thế, nàng định sẽ khó chịu, cùng với nhường mẹ con hai người xấu hổ, hắn còn không như đem Vãn Thanh đưa biệt viện, Duẫn phủ nhiều người mắt tạp, hắn đương nhiên sẽ không mang nàng hồi phủ. Duẫn Thừa Diễn vừa đến, quản gia liền đi lên đón chào. Tướng quân, quản gia là một cái có chút hiền lành trung niên nhân. Một bên tự mình cấp Duẫn Thừa Diễn dẫn đường, một bên tự mình đánh mành, cung kính nói, tướng quân. Trong thành tốt nhất đại phu còn có y nữ đã chờ đã lâu. Ngài bên này xin mời. Duẫn Thừa Diễn đã sớm phân phó nhân trước tiên đi thỉnh đại phu. Bọn hạ nhân tự nhiên không dám chậm trễ. Hiện thời đã tẩm điện chờ đợi. Ân, Duẫn Thừa Diễn ừ một tiếng. Vào nhà, đem Mục Vãn Thanh đặt ở sạp thượng. Chính hắn tắc nhường tới một bên. Đi lại vì nàng bắt mạch. Là, đại phu không dám chậm trễ. Vội vàng đi lên xem trần, y nữ cũng không có bận việc, đặt ở màn, vì Mục Vãn Thanh tẩy trừ miệng vết thương, Duẫn Thừa Diễn không có ở tẩm điện nhiều đãi, mà là đi ra, ngồi ở tẩm điện bên ngoài bậc thềm phía trên, chờ bên trong tin tức. Tuy rằng nàng là của hắn thê, nhưng là, Duẫn Thừa Diễn đã không xa cầu. Khi cách 20 năm, nàng vẫn là năm đó cái kia nàng của hắn thê, Mục Vãn Thanh đã chết. 20 năm trước, liền chết ở trong lòng hắn. Ở từ phía trước, nàng sẽ không thương hắn. Duẫn Thừa Diễn như thế nào chờ mong, từ mà sống lại nàng, hội thay đổi đối của hắn tâm. Dù sao, của nàng ngất cùng thoát đi, nhằm vào, là hắn, Trác Uy tướng quân, đi đem 20 năm trước. Chiếu cố phu nhân trong bụng thai nhi đại phu, còn có lúc đó kia ba cái bà đỡ tìm khắp đến. Bản tướng có một sự tình cũng muốn hỏi bọn họ, Duẫn Thừa Diễn không nghĩ ra được. Kết quả là cái kia Khâu Đoạn xảy ra vấn đề, thế cho nên, ra như vậy đại bại lộ, ở hắn dưới mí mắt, vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, kinh đô tư lịch sâu nhất phụ khoa thánh thủ, vậy mà Trần không ra song thai mạch tượng, Long Phượng song thai ở hắn dưới mí mắt ra tiếng, lại chỉ còn một cái, này không thể nghi ngờ là ở nhục nhã hắn, Duẫn Thừa Diễn nghĩ như vậy liền lại cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là tiểu nhân muốn hại nàng, chẳng phải là sớm liền đắc thủ, hắn còn hoàn toàn không biết chuyện, nhất giấu giếm liền giấu giếm 20 năm mà ni thật sự là quá ngu ngốc. Là, Trác Uy rời đi sau, Duẫn Thừa Diễn ngồi ở trên bậc thềm, tâm loạn như ma, theo ở thu được Duẫn Mục Thanh cho hắn bức họa là lúc. Duẫn Thừa Diễn tâm liền không có chấn định quá, luôn luôn bị vây một loại cực độ hưng phấn trạng thái. Căn bản vô pháp bình tĩnh, nàng còn sống, Vãn Thanh hiện tại ngay tại của hắn bên người. Loại này thình lình xảy ra kinh hỉ, lại như thế nào làm cho hắn bình tĩnh xuống dưới. Duẫn Thừa Diễn đột nhiên có một loại rất mãnh liệt ý thức. Thì phải là bị vây đối tình địch hiểu biết, hắn dám cam đoan, quân Phượng Nghi đột nhiên rời đi ký mặc, là vì cũng biết Vãn Thanh khả năng không có chết tin tức. Vãn Thanh bị động quá mộ. Trong đó, có của hắn kiệt tác đi. Quân Phượng Nghi nha Quân Phượng Nghi, ngươi cho tới bây giờ đều tự nói trí tuệ, tự cho là đúng, ngươi cho là ngươi nói trước Vãn Thanh việc có kỳ quái. Còn gạt bọn họ mọi người, ngươi là có thể nhanh chân đến trước, chỉ tiếc, lực lượng của ngươi chưa từng có dùng ở mấu chốt chỗ. Ngươi cho là Vãn Thanh nếu là còn sống, sẽ phê Bắc Yến. Ngươi cho là ngươi đi Bắc Yến liền có thể tìm được Vãn Thanh. Chỉ tiếc, của ngươi xúc động đổi lấy chính là lại một cái tiếc nuối thôi. Có lẽ, về sau, ngươi đem được đến hết thảy, của ngươi nữ nhân, con của ngươi, đều muốn tha thứ ngươi. Nhưng mà, thân là nam nhân, nhiều lần ngồi mắt ăn bát vàng, của ngươi tâm hội đem như thế nào? Duẫn Thừa Diễn mặc dù có tự mình hiểu lấy, nhưng là... Hắn buông tha cho cũng không có nghĩa là hắn không thể tâm tai nhạc họa. Cũng không thể đại biểu hắn không thể diễu cờ tình địch. Lúc này, đại phu xuất ra, hành lễ nói, tướng quân, Duẫn Thừa Diễn vội vàng đứng dậy. Hỏi, phu nhân bệnh tình như thế nào? Hồi tướng quân, vị này phu nhân nhiều chỗ ngoại thương, đến không có chí mạng chi thương, chính là đổ máu quá nhiều. Mệt khí huyết, muốn nhiều nghỉ ngơi nhiều, rất nghỉ ngơi, bằng không ắt phải hội lưu lại bệnh căn. Thảo dân đã vì phu nhân khai tốt lắm dưỡng thương bổ thân phương pháp. Dựa theo phương thuốc uống thượng nhất 2 tháng, sẽ gặp không ngại. Duẫn Thừa Diễn nghe này, thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, bên kia là vạn hạnh. Lúc này, hắn ninh mi nói, trừ bỏ ngoại thương, không có cái khác bệnh sao? Đại phu nghe xong, cũng có sở chần chờ, do dự nói, hồi tướng quân, thực không dám đấu giếm, phu nhân mạch tượng rất kỳ quái, ẩn ẩn bên trong, giống như có chúng độc chi tướng, nhưng là, thảo dân làm nghề y nhiều năm như vậy, lại đoán không ra đây là cái gì độc độc. Duẫn Thừa Diễn vừa nghe, nắm tay chợt nắm chặt, rất là khiếp sợ, không sai. Thảo dân tuy rằng không dám cắt định đây là cái gì độc, lại có thể xác định, này độc lưu lại phu nhân trong cơ thể nhiều năm, thả nghiêm trọng thương hại phu nhân đầu óc, thế cho nên, vị kia phu nhân ở như thế tuổi trẻ niên kỳ, liền tóc hoa dâm ni nếu là thảo dân không có đem sai lời nói. Phu nhân có việc khả năng hội đau đầu hồ đồ, không nhớ rõ nhân hòa sự, thậm chí còn chịu không nổi kích thích mặt sau tình huống Duẫn Thừa diễn cũng không biết. Nhưng là tóc biến bạch đây là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa nghe A Thanh nói qua, Vãn Thanh được mất trí nhớ chi chứng. Điều này cũng xác minh đại phu theo như lời ý nghĩ hồ đồ. Không nhớ nhân hòa sự đi. Duẫn Thừa diễn ninh mi nói. Không biết đại phu có thể có giải cứu phương pháp. Đại phu lắc lắc đầu. Thở dài nói. Thứ thảo dân bất lực. Không nói đến phu nhân thân chung kia loại độc thảo dân còn không biết. Còn không nói phu nhân này độc hẳn là có mười mấy năm thời gian. Nhiều năm như vậy tích lũy lắng đọng lại. Này độc đã sớm sũng nước phu nhân toàn thân các nơi. Muốn triệt để trừ tận gốc, đều không phải một ngày công, nghe đại phu nói như thế. Duẫn Thừa diễn cũng minh bạch này trong đó đạo lý. Đành phải thôi, ngươi thả trước đi xuống đi. Là, ngoặc kép chấm chấm, Mục Vãn Thanh bức họa xuất hiện tại kinh đô mang phố ngõ nhỏ. Gặp qua Mục Vãn Thanh, thả biết nàng thân phận ít người chi lại thiếu. Cho nên, của nàng bức họa cũng không có ở kinh đô nhắc lên cái gì sóng gió. Mặc kệ là lệnh truy nã vẫn là tìm người thông báo. Như vậy bức họa ở kinh đô xuất hiện số lần không ít. Mục Vãn Thanh dung mạo tuyệt sắc, trừ bỏ một ít đem nàng bức họa thu hồi đến ngẫu nhiên thưởng thức nam nhân. Đại bộ phận cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Chẳng qua, có người xem náo nhiệt, có người lại chấn kinh rồi. Diệp Kỳ cầm trong tay nhất chuyển bức họa, phóng ở trước mắt xem. Ánh mắt cũng không chát một chút, thiên hạ, lại có như vậy tương tự người. Như nói này không là đồng một người, Diệp Kỳ bản thân đều không thể tin được. Diệp Kỳ cầm nắm tay, hỏi người bên cạnh nói. Người nói, tranh này giống là từ chỗ nào xuất ra. Hồi thừa tướng, đây là Tĩnh Vương phủ theo ra đến. Công chúa cũng biết tình, chính là công chúa làm cho người ta theo ra đến, người nói cái gì? Diệp Kỳ sắc mặt trắng nhợt, không thể tin nhìn về phía người nọ. Người nói, là công chúa làm cho người ta tầm đích. Diệp Kỳ đột nhiên liền không rõ. Công chúa biết này mặt trên nhân chính là nàng mẫu thân sao? Êm đẹp, mọi người đi rồi nhiều năm như vậy. Này tiểu tổ tông thế nào khởi xướng tìm người thông báo? Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có chút thẩm hoàng. Diệp Kỳ đánh dùng mình một cái. Cảm giác bản thân da đầu có chút run lên, ám vệ gặp nhà mình thừa tướng như thế, chỉ biết hắn lão nhân ra lại suy nghĩ nhiều. Ám vệ ninh mi nói, thừa tướng, đều không phải ngài nghĩ tới như vậy, Nga. Kia là cái dạng gì? Thủ hạ đi tra xét, hai ngày trước, kinh đô quả thật xuất hiện cùng trên bức họa giống nhau như đúc nữ tử. Hai ngày trước còn trụ vào Tĩnh Vương phủ, thích Diệp Kỳ nghe này. Cầm bức họa ở trong phòng cấp qua lại đi, không ngừng vuốt bản thân cái ót, người nói, tại sao có thể như vậy đâu? Bệ hạ đi rồi, hoàng hậu liền toát ra đến đây, bệ hạ còn nói đi Bắc Yến đi tìm hoàng hậu, cái này tốt lắm, hiện nay bệ hạ chỉ sợ đều phải tới Bắc Yến địa giới. Giờ phút này mặc dù là cấp bệ hạ truyền tin, hắn lão nhân gia trở về cũng đã chậm đi, Diệp Kỳ trong lòng lo lắng. Kỳ thực là này trong đó có trá, bệ hạ tham chi hoàng hậu thượng ở nhân thế, cũng là bởi vì có người báo cho biết, bệ hạ đi Bắc Yến việc, biết đến ít người chi lại thiếu. Bệ hạ vừa đi, hoàng hậu liền xuất hiện tại Ký Mặc kinh đô, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Thưa tướng, ngài cảm thấy, chuyện này cần phải truyền cho bệ hạ. Diệp Kỳ vuốt cằm, nghĩ nghĩ, mới nói, lấy bệ hạ tính tình. Biết được hoàng hậu xuất hiện tại kinh đô, chắc chắn không đúng mực, ra roi thúc ngựa gấp trở về. Nếu là này trong đó có trá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kia thừa tướng ý tứ, đi trước điều tra rõ ràng. Bổn tướng không cho phép có bất luận kẻ nào tính kế bệ hạ. Nếu là thật là hoàng hậu nương nương, bệ hạ 20 năm đều đợi, còn kém như vậy một hai ngày sao? Tạm thời gạt, ngươi thả chặt chẽ chú ý các quan tạp chỗ, nếu là có bất luận kẻ nào mượn cơ hội hướng bệ hạ truyền tin tức. Mặc kệ là thật là giả, lập tức ngăn lại, ám vệ trần chờ, không hiểu nói, thưa tướng, nếu là đây là thực, ngài làm như thế, chẳng phải là khi quân. Nếu là bệ hạ trách cứ, thừa tướng ngài, trách cứ liền trách cứ. Bổn tướng da dày thịt béo, sợ cái gì? Bệ hạ tuy rằng anh minh một đời, nhưng là chỉ cần đề cập hoàng hậu nương nương, bệ hạ thật giống như xuất môn quên mang đầu óc nhân thông thường. Xúc động như sững sờ đầu tiểu tử, bổn tướng chưa cùng ở hắn phía trước, bổn tướng thật đúng lo lắng. Ngạch ám vệ hoán thầm, xem thừa tướng lời này, nói được tốt giống ngài cỡ nào ổn trọng thông thường, ngài cùng bệ hạ còn không phải tám lạng nửa cân, nhất gặp được phu nhân còn có tiểu thư công tử sự tình. Còn không phải cái gì thừa tướng dáng vẻ đều không cần sao? Ám vệ trong lòng nghĩ như vậy, vẫn còn là không có trạc phá, miễn cho thừa tướng hắn lão nhân ra mặt mũi không nhịn được. Lúc này, Diệp Kỳ lại mở miệng, vài ngày nay, tiểu thư ở nơi nào? Tiểu thư này hai ngày đều ở khách sạn không có đi ra ngoài. Chính là, chỉ là cái gì? Ký mặt tôn tiểu vương ra hôm nay nhưng là triền tiểu thư nhanh, gì? Diệp Kỳ vừa nghe, nhất thời liền nổi giận. Cái kia tiểu vương bát quấn quýt lấy bổn tướng nữ nhi làm cái gì? Diệp Kỳ nghe bản thân nữ nhi bị nam nhân dây dưa. Cả người cũng không tốt, giống cái tạc mau gà trống thông thường. Cấp xoay quanh, còn không đi đem tiểu thư mang về đến. Tiểu thư vẫn là cái hoa quốc đại khuê nữ. Có thể bị xú nam nhân mơ ước sao? Các người những người này đều là làm ăn cái gì không biết? Thấy tiểu thư bị quấy dày, bị dây dưa, các người còn thất thần là làm cái gì? Ám vệ vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội nói. Thừa tướng tứ tội, thừa tướng có điều không biết. Ký mặt tôn tiểu vương gia đã bị cấm quân mang nhập hoàng cung, Thế nào? Hắn gây chuyện, bị đóng. Diệp Kỳ nhất thời liền hỉ, hừ, nhìn hắn còn có dám hay không triền bổn tướng nữ nhi. Đừng tưởng rằng bổn tướng không biết hắn, cái kia tiểu vương bát đản là cái chỉ biết là sống phóng túng hoàn khố đồ đệ. Hừ, thấy Cẩn Nhiên dung mạo, hắn liền lòng sinh lòng xấu xa, này tiểu vương bát dê con, đừng làm cho bổn tướng bắt được hắn, bằng không, định đánh hắn cái bán thân bất toại. Lời ngoài mặt. Băng sơn giáo sư dụ thê nhập hoài, Bắc Cận văn hắn, thể trọng bất quá trăm, không là bình ngực chính là ải. Nàng, ta bình ngực ta kiêu ngạo, ta vì quốc gia tỉnh vải dệt, đậu so bạn cùng phòng, mạn hề, mùi cá thịt băm không có ngư, lão bà bánh không có lão bà, sóc quế ngư không có quế ngư. Rõ ràng, thật bình thường, ngươi xem ta trong ví tiền cũng không có tiền. Nam Kha. Đi tiểu ngưu hoàn còn không có nước tiểu đâu, nếu không cho ngươi đến điểm, càng nhiều phấn khích, tận tình đến trạc, hết chương.